Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 59 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Thiên mệnh sư chính thức của Hàn Uyên Vương Triều Thiên Mệnh Điện, đệ tử thân truyền của Tưu ấp Vương Triều Mạch Đao Mạch Bạch Diệp, bất kể là thân phận nào đều sẽ có đủ để trấn nhiếp một phương, mà hiện tại lại cứ như vậy, lặng lẽ chết ở Liễu gia bọn họ. Còn chết dưới mí mắt của hắn. Thôi xong rồi, Liễu gia ta đã triệt để xong rồi. Sắc mặt trắng nhợt, trước mặt Liễu Thiên Chính biến thành tối sầm. Vừa rồi vì nịnh bợ Lăng đại nhân này mà táng gia bại sản, dùng hết nỗ lực mấy thế hệ của toàn bộ gia tộc, kết quả đối phương lại chết đi. Mấu chốt nhất là còn triệt để đắc tội với cái vị Trường Huyền đó. Hóa ra không phải là không nghe lời người già, mà chịu thiệt ở trước mắt, không phải là nghe lời trẻ con, diệt tộc ngay trước mặt. Thân thể run rẩy, vội vã nhìn về phía Hứa Tân cách đó không xa. Hứa đại nhân, có cần mau chóng thông chi cho Thiên Mệnh Điện báo thù cho Lăng đại nhân hay không? Đã chết đi một vị thiên mệnh sư, Thiên Mệnh Điện đó tất nhiên sẽ không bao giờ chịu để yên. Chỉ cần báo lên tin tức, Trường Huyền chắc chắn sẽ không rảnh mà đi tìm hắn làm phiền. Vẫn còn chưa nói hết, trên mặt Liễu Thiên Chính đã cảm thấy đau rát, bị Hứa Tân tát cho một cái. Hứa Tân vào lúc này, sắc mặt cũng đang trắng bệch, trên trán nổi đầy gân xanh, cả người giống như là muốn điên. Cầm mồm vào, tin tức Lăng đại nhân tử vong. Nếu như ngươi mà dám tiết lộ ra nửa câu, ta sẽ khiến cho Liễu gia các ngươi toàn bộ phải chết hết, không một kẻ nào có thể sống sót được. Nhưng tại sao? Ôm mặt, Liễu Thiên Chính triệt để lại ngay người. Ta là thân hộ mệnh sư, tác dụng lớn nhất chính là bảo hộ cho thiên mệnh sư không chịu thương tổn nào. Hiện tại, hắn lại chết ngay trước mặt ta. Một khi tin tức này lộ ra ngoài, cho dù là thiên mệnh sư khác đến báo thù cho hắn, nhưng mà ta thì sao? Hứa Tân nói. Điều này... Đồng tử Liễu Thiên Chính co rút. Cái này cũng giống như là ngự tiền thị vệ, chức trách chính là bảo hộ cho Hoàng thượng. Kết quả Hoàng đế bị giết chết ở ngay trước mặt ngươi. Thân là người thất trách, tình huống tốt nhất chính là tuẫn táng theo hắn. Xấu thì có thể là bị giết chết ngay tại chỗ. Nói cách khác, nếu như thực sự truyền tin tức này về, có báo thù cho Lăng Bất Dương hay không thì đó là chuyện về sau này. Nhưng mà cái vị Hứa Tân này chắc chắn là chết. Hơn nữa, Lăng Bất Dương thân là thiên mệnh sư từ Tưu ấp Vương Triều đi tới, những năm nay dựa vào thân phận tất nhiên đã đắc tội với không ít người rồi. Cho dù là không chết, trở về khẳng định cũng sẽ không có trái ngọt mà ăn. Nhưng không đúng. Hiểu được điểm này, Liễu Thiên Chính nghĩ đến điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút, thân thể nhấp nhoáng, lao thẳng ra bên ngoài. Vẫn còn chưa rời khỏi phòng, cảm thấy hậu tâm đau đớn kịch liệt, giống như là muốn phá hủy linh hồn của hắn. Dãy giụa quay đầu lại, lập tức trông thấy một thanh chủy thủ đã đâm vào hậu tâm của hắn. Người... Liễu Thiên Chính tóm lấy Hứa Tân, lại phát hiện ra lực lượng toàn thân đã biến mất giống như là thủy triều. Người chết rồi, mới không thể tiết lộ ra tin tức. Trong ánh mắt Hứa Tân tràn đầy vẻ lạnh lùng. Tuy rằng trong phòng này chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng muốn triệt để ngăn cản tin tức kia truyền ra ngoài, chỉ có đúng một biện pháp, đó chính là giết chết vị Liễu gia chủ này. Hắn vừa chết, trong thời gian ngắn không ai biết nữa, mà hắn có thể nhân thời gian này, thừa cơ đào tẩu. Vừa hay trong tay Lăng Bất Dương có 3.000 vạn nguyên tệ vừa đoạt được từ chỗ của Liễu Thiên Chính, chỉ cần rời khỏi Bạch Nham Thành, mai danh ẩn tích, ở bất cứ một thành thị nào cũng đều có thể sống tốt. Lục soát một lượt trên người Lăng Bất Dương và Liễu gia chủ, cũng lại đóng gói xong toàn bộ những thứ đáng giá. Vào lúc này, Hứa Tân mới đẩy cửa ra khỏi phòng, nhìn ngắm xung quanh, trong giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm không thể nào khiêu khích. Hiện tại, Lăng đại nhân muốn bế quan chỉ điểm cho Liễu tộc trưởng tu hành. Trong thời gian ngắn đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp ai cả. Không kẻ nào được phép tới gần. Một khi có kẻ quấy rầy tu luyện, giết chết không cần hỏi. Vâng. Người của Liễu gia không ai nghi ngờ hắn. Sau đó, Hứa Tân nghênh ngang đi ra ngoài. Cái mệnh lệnh này ít nhất có thể kéo dài 2-3 ngày không bị ai phát hiện. Mà thời gian dài như vậy, hắn khẳng định đã sớm trốn không còn tung tích. Không ai có thể tìm ra. Trường Huyền vẻ mặt mỏi mệt đi ra khỏi phòng. Trở lại huyền giới, củng cố lại nguyên trì của đám người Triệu Nhã một chút, hao phí đến 7 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng mà cũng khiến cho thiên phú của bọn họ biến thành cường đại hơn, tốc độ tu luyện trở nên nhanh chóng hơn, xem như tất cả những gì bỏ ra đều là đáng giá. Vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy Tôn Cường đứng ở trước mắt, trên mặt toàn bộ là bộ dạng nóng lòng muốn thử. Hế hế, thiếu gia, tu luyện một đêm rồi, trong lòng ta đã có sở cảm, không biết là có thể tỉ thí một chút với ngươi được không? Không ngờ lá gan của tên này lại đột nhiên lại biến thành lớn như vậy. Trường Huyền mỉm cười. Ừ, cũng được. Hế hế, vậy thì thuộc hạ đắc tội à? Cười hê hê, Tôn Cường nâng quyền đầu mập mạp, hét lớn một tiếng, đâm tới phía thiếu gia ngay trước mặt. Lực lượng hùng hồn giống như là nước sông tràn đê, lập tức cuồn cuộn trào ra ngoài. Ồ, quả nhiên gia tăng không ít. Trường Huyền không ngờ tới đối phương lại có thể tiến bộ lớn như vậy, hơi có chút kinh ngạc, cũng lại dùng một quyền đón đỡ. Song quyền va chạm, sắc mặt Tôn Cường lập tức biến thành vặn vẹo. Ngay sau đó, lập tức bay ngược ra phía sau, ngã thẳng vào trong sân. Không tồi đâu, tiến bộ không nhỏ. Trường Huyền gật đầu, sau đó mới có phản ứng, hơi có một chút nghi hoặc. Người đột phá đến thần hồn cảnh từ khi nào? Cũng thực sự là có một chút kinh hãi à. Tôn Cường là thiên phú cấp bậc gì, hắn biết rất là rõ. Mình vẫn còn chưa đột phá, mà cái tên gia hỏa này trong một đêm lại thuận lợi đột phá đến mấy cấp bậc lớn. Cái này là thật hay giả vậy? Dãy ruội đứng dậy, vẻ mặt Tôn Cường đầy sự uể oải. Các bạn đang nghe chuyện Thiền Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. À, thiếu gia là thế này. Tôn Cường kể lại chi tiết chuyện phát sinh tối ngày hôm qua. Ừ, ý của ngươi là vị Lăng Bất Dương đó thần hồn ly thể, đến đây chủ đích là để giết chết ngươi, lại bị nguyên trì chấn cho ngất, sau đó bị thiên đạo chân khí cắn nuốt, hấp thu lực lượng thần hồn của hắn. Vậy cho nên, ngươi mới đột phá sao? Trường Huyền lại trợn tròn con mắt. Cũng có thể làm vậy sao? Vận khí tại sao lại tốt như vậy? Ta đây cực khổ mất cả năm trời, 6 ngày trời cũng mới tu luyện đến ngọc cốt cảnh đỉnh phong. Cái tên gia hỏa này thì ngược lại, trong một đêm biến thành mạnh hơn. Nhưng có điều, bởi vì đề thăng quá nhanh, tuy rằng lực lượng của hắn là thần hồn cảnh, nhưng lực lượng lại cực kỳ phù phiếm, ngay cả 99 mã lực mà cũng chưa đạt tới. Đương nhiên, đối với cái tên gia hỏa này mà nói, thực lực không hề quan trọng. Chỉ cần hắn có cảnh giới, khiến cho người ta ném chuột sợ vỡ đồ, vậy thì vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Khoan đã, không đúng, Lăng Bất Dương mà chết. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ trở nên ầm ĩ. Tại sao lại im lặng như vậy? Sau khi cảm khái qua đi, Trường Huyền nhíu mày. Đây chính là thiên mệnh sư chính thức của Thiên Mệnh Điện. Hù dọa một chút vậy thì được. Chết trong tay của quản gia nhà mình. Một khi tin tức này mà truyền ra ngoài, cho dù là người có giả vờ thế nào, khẳng định cũng sẽ bị coi là loạn mệnh giả, sau đó bị bắt bớ. Sau khi Lăng Bất Dương bị người nuốt, một mực không có ai đến đây sao? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hỏi. Vâng, không có ai. Tôn Cường lắc đầu. Một đêm nay vô cùng yên tĩnh, không hề có tin tức gì cả. Trường Huyền trong lòng nghi hoặc. Đây chính là thiên mệnh sư, hơn nữa còn là cao thủ pháp tướng cảnh. Toàn bộ cái Bạch Nham Thành này đều được coi là tồn tại đỉnh phong nhất. Cái loại người như vậy gặp chuyện không may, hắn vẫn có thể an ổn vượt qua một đêm. Không thích hợp, không thích hợp chút nào. Không được. Ta ra ngoài một chuyến. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, vừa định ra ngoài tìm hiểu tin tức, liền nghe thấy bên ngoài vang tới những tiếng gõ cửa dồn dập. Trường trưởng lão có ở chỗ này không? Lục Minh Nhung Dư Long Thanh đến đây cầu kiến. Thanh âm của Lục Minh Nhung vang lên. Lục viện trưởng, mời vào. Trường Huyền xua tay, Tôn Cường vội vã mở cửa lớn, lập tức trông thấy Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung sắc mặt ngưng trọng bước vào. Trường lão sư, xảy ra đại sự rồi. Vừa tiến vào bên trong viện tử, Dư Long Thanh liền hạ thấp giọng. Sao? Trường Huyền nhìn tới. Dư Long Thanh nói. Phủ thành chủ chúng ta, 2 ngày nay chính là phụ mệnh của Lăng đại nhân đóng cửa thành, kiểm tra kỹ càng lữ khách ra vào. Buổi sáng hôm nay lúc mở cửa thành ra, phát hiện ra có một lữ khách cố ý ẩn tàng tướng mạo, có một chút có vẻ không thích hợp. Vậy là hộ vệ thủ thành cầm chân đối phương, lặng lẽ bẩm báo lại với phụ thành chủ. Ta vừa hay đang rảnh, liền bảo Thương Bối Ưng chở đi xem sao. Không trông thấy thì thôi, vừa nhìn thấy một cái, lập tức lại giật nảy mình. Vị này, lữ khách sau khi ngụy trang, muốn trà trộn ra khỏi thành, không ngờ chính là Hứa Tân. Hứa Tân sao? Thân phận của hắn cao như vậy, muốn đi ra ngoài chỉ cần nói một câu vậy thôi. Tại sao phải dịch dung? Trương Huyền nghi hoặc. Trước tiên không nói bản thân của vị Hứa Tân này đã có tu vi ngọc cốt cảnh đỉnh phong, chỉ cần nói cái thân phận hộ mệnh sư của hắn, thành chủ cũng lại không dám tùy tiện đắc tội. Hiện tại lại lén la lén lút, muốn lẻn ra khỏi thành. Cái này, ta cũng chính là có nghi hoặc đó. Vậy nên đi đến trước mặt hắn, chào hỏi. Kết quả là... Dư Long Thành tiếp tục nói. Cái tên gia hỏa này thấy ta nhận ra hắn, trực tiếp xuất thủ, muốn cứng rắn vượt qua quan tạp. Tuy rằng thực lực của hắn không tồi, nhưng mà ở trước mặt của ta lại vẫn kém không ít. Vậy là hắn đã bị ta bắt lại. Dưới sự tra hỏi, ta mới biết là có vẻ như là Lăng đại nhân đã chết rồi. Nói đến đây, vị thành chủ này cứ rụt rè nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong lòng đang ngầm xác nhận xem có phải là do tên này làm hay không. Chuyện này ta cũng biết rồi. Tối hôm qua, hắn thần hồn ly thể, muốn đánh lén ta. Nhưng kết quả là đã bị Tôn Cường chạm sát rồi. Trường Huyền gật đầu. Nhìn nhau, đôi mắt Dư Long Thành và Lục Minh Nhung đồng thời lại trợn lớn. Thần hồn ly thể? Đánh lén ngươi? Sau đó... bị cái tên kia chạm sát dễ dàng. Từ ngữ đều là rất tiểu chúng, mỗi một từ một ngữ đều có thể nghe hiểu được, nhưng tại sao ghép lại với nhau lại trở thành chẳng hiểu gì? Mà khoan đã, do cái tên Tôn Cường kia sao? Hai vị cao thủ đồng thời quay đầu nhìn về phía tên mập mạp cách đó không xa, không kìm được mà siết chặt quyền đầu. Cái tên quản gia bình thường này không phải là chỉ có sức mạnh xúc lực cảnh thôi hay sao? Thế mà hắn có thể giết chết thiên mệnh sư pháp tướng cảnh? Không lẽ... hắn là một mực đều đang ẩn tàng lực lượng. Thấy hai người kia nhìn tới, Tôn Cường có một chút thẹn thùng, lúc cúi đầu xuống, không kìm được mà ợ luôn một cái. Lần này không khống chế lực lượng trong cơ thể, tản ra khí tức. Ồ, nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh. Dư thành chủ và lục viện trưởng đồng thời cảm thấy trước mắt biến thành một màu đen, thực sự là khiếp sợ không thôi. Ngày hôm qua lúc nhìn, hắn chỉ còn là xúc lực cảnh, hôm nay đã là thần hồn cảnh, có điên đến mấy cũng có thể hiểu được một chuyện, đối phương đây rõ ràng là đang ngụy trang. Bằng không, nếu như chỉ là một sự tiến bộ thì làm sao có thể nhanh chóng như vậy à? Nếu như đoán không sai, thần hồn cảnh này cũng không phải là tu vi chân chính của hắn. Bằng không, không thể nào lặng lẽ thoải mái xóa bỏ đi cao thủ pháp tướng cảnh, thậm chí ngay cả viện tử ở bên cạnh cũng lại không hề kinh động chút nào. Quản gia bên cạnh là siêu cấp đại cao thủ vượt quá cả thần hồn cảnh, thiên phú của bản thân lại cường đại đến nỗi bất khả tư nghị như vậy. Ngay lập tức, vị thanh niên đối diện kia ở trong lòng bọn họ lại càng trở nên thần bí hơn. Khỏi cần phải nghĩ, khẳng định là đệ tử đại gia tộc, không thể nào làm sai được. Người nói Lăng Bất Dương bị giết, Hứa Tân chẳng những không hề báo lên, mà ngược lại, một mình đào tẩu. Khác với sự khiếp sợ của mọi người, Trương Huyền đã phát hiện ra được điểm không thích hợp. Chức trách của hộ mệnh sư, đó chính là bảo hộ cho thiên mệnh sư. Hiện tại, người được bảo hộ đã chết rồi, thất trách nghiêm trọng. Bởi vì mạng sống, chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn mà thôi. Dư Long Thành nói. Trương Huyền nhíu mày. Nói như vậy, chuyện Lăng Bất Dương tử vong là không ai biết sao? Dư Long Thành gật đầu. Trừ hai người chúng ta ra, chỉ có đúng một mình hắn biết. Liễu Thiên Chính cũng biết chuyện, này đã bị giết chết ngay tại chỗ rồi. Trương Huyền kinh ngạc. Liễu Thiên Chính cũng chết rồi. Tuy rằng cái tên gia hỏa này năm lần bảy lượt gây sự với mình, dù sao vẫn là phụ thân của Liễu Minh Nguyệt, tộc trưởng của cả một tộc. Hắn lại bị giết chết lặng lẽ như vậy. Quả nhiên, muốn có được lợi ích sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Mà hắn lại không có được một chút lợi ích nào. Gia tộc bị thua lỗ hết thì không có nói. Người cũng đã chết. Thực sự đúng là thảm. Nhưng mà không đúng. Lăng Bất Dương bị giết là không ai biết. Vậy thì, đối với ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt á. Nhớ tới gì đó, Trường Huyền bỗng nhiên sừng sốt. Cái gì mà giả mạo đệ tử gia tộc, cái gì mà tìm cho mình một lão sư cho bản thân, trong thời gian ngắn là có thể hù dọa được người khác. Nhưng một khi bị điều tra ra kỹ, 100% ngươi sẽ lòi cái đuôi ra. Nhưng nếu như hắn là vị Lăng Bất Dương này, vậy thì sao? Bối cảnh của tên gia hỏa này cực kỳ rõ ràng, hắn có thân phận, có cả địa vị, không cần phải điều tra kỹ, đồng thời bản thân chính là một thiên mệnh sư, mấu chốt là căn nguyên còn ở Tiêu Ấp Vương Triều, Khổng Sư chính là bị đuổi giết ở chỗ này, từ đó phải trốn vào bên trong thiên mệnh thần vực. Nếu như có thể mượn thân phận đó, đối mặt với tất cả những vấn đề ngay trước mắt đều có thể được giải quyết thoải mái. Cân nhắc vài lượt kế hoạch ở trong đầu, xác nhận ngụy trang thành vị Lăng Bất Dương này so với giả mạo đệ tử của đại gia tộc thì an toàn hơn rất nhiều. Trương Huyền càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm được. Như vậy chẳng những có thể giải quyết được nguy cơ bị điều tra ra thân phận, còn có thể triệt để che giấu chuyện Lăng Bất Dương đã chết, không ai phát hiện ra. Đương nhiên, việc này cần một số tiền đề, trước tiên phải xác nhận, nếu như không, không biết gì mà cứ đi làm, sẽ thảm hơn cả tự chui đầu vào lưới. Nghĩ đến đây, Trương Huyền nhìn về phía hai người kia. Được rồi, bây giờ các ngươi dẫn ta đi gặp tên Hứa Tân đó, ta có việc muốn hỏi. Vâng. Dư Long Thành cũng không muốn nhiều lời, đi trước dẫn đường. Không bao nhiêu lâu sau, bốn người đi tới một căn phòng kín ở phủ thành chủ, quả nhiên trông thấy Hứa Tân đang bị từng sợi xích sắt trói lại. Lúc này, ánh mắt của hắn đầy sự hoảng hốt, vẻ mặt thì sa sút, không những không còn vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh như khi trước, mà còn tràn ngập sự hoảng sợ. Là ngươi? Ngươi đã giết chết Lăng đại nhân, ta chết chắc rồi, thì ngươi khẳng định cũng lại không yên lành gì đâu. Thiên mệnh điện tuyệt đối sẽ không thể nào chịu để yên. Nhìn rõ bộ dạng của Trương Huyền, trong mắt Hứa Tân lộ ra vẻ ngoài mạnh trong yếu. Biết rõ ta là đệ tử ra ngoài thí luyện của một đại gia tộc lớn, thế mà còn dám đánh lén ta. Nếu như thiên mệnh điện mà biết Lăng Bất Dương này là tự mình tìm chết như vậy, không biết là sẽ thế nào nhỉ? Trương Huyền mỉm cười nhìn tới. Hứa Tân hừ lạnh. Chết không phải là một thiên mệnh sư bình thường, mà là đệ tử thân truyền của Mạch Bạch Diệp đại nhân. Thiên mệnh điện tất nhiên sẽ đào sâu thân phận của ngươi. Nếu như đúng là đệ tử gia tộc cao không thể nào với tới, vậy chắc chắn sẽ sống chết mặc bay. Còn nếu như gia tộc phía sau của ngươi không bằng với Mạch đại nhân, vậy nói cho dễ nghe đến mấy cũng không thể nào thoát khỏi chế tài đâu. Trương Huyền gật đầu. Như vậy cũng công bằng đó. Công bằng? Hứa Tần sửng sốt. Phải, không sai. Thực lực phía sau mạnh thì không dám đắc tội. Còn nếu như yếu, tất nhiên sẽ đi gây sự, phù hợp với quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Cảm khái một tiếng, Trương Huyền lại nói tiếp. Người chắc sẽ không thực sự cảm thấy, xoay người bỏ chạy. Vậy thì thiên mệnh điện sẽ không biết Lăng Bất Dương đã chết rồi sao? Ta đã hạ lệnh không cho người Liễu gia đến gần phòng. Chỉ cần ta không nói, trong thời gian ngắn không ai phát hiện ra. Tới khi đó, có thể chạy trốn khỏi một nơi không ai có thể tìm thấy. Nói tới đây, Hứa Tân nhìn về phía Dư Long Thành, trong mắt đầy sự hận ý. Tất cả đều là tại ngươi. Bằng không, hiện tại ta đã sớm đào tẩu từ lâu rồi. Trương Huyền lại nghi hoặc. Không ai phát hiện ra, thì lại không ai biết sao? Chẳng lẽ thiên mệnh điện không có thứ tương tự như là mệnh bài, một khi tử vong thì sẽ có cảm ứng? Một số cường giả của danh sư đại lục đều sẽ lưu lại mệnh bài từ linh hồn ấn tích hình thành trong tộc. Một khi bản thể thần vẫn, mệnh bài sẽ vỡ vụn. Từ đó biết được tình huống, hắn đang băn khoăn chính là nguyên thế giới này cũng có một thứ tương tự như vậy. Mệnh bài sao? Đương nhiên là có. Hứa Tần nói. Nhưng có điều, ta đi theo Lăng đại nhân rất nhiều năm, biết hắn chưa bao giờ lưu lại cái loại vật phẩm đó. Một khi thiên mệnh sư lưu lại linh hồn ân ký, rất dễ bị người ta suy ngược ra mệnh vật. Tới khi đó, sinh tử sẽ không còn là do mình khống chế nữa. Trừ phi có một số đệ tử của đại gia tộc vì kiểm nghiệm sinh tử. Bằng không lưu lại cái thứ này chẳng khác nào bị người ta biết trước được mệnh vận, nắm giữ được mệnh vận. Ai mà nguyện ý làm thế? À, thì ra là như vậy. Trương Huyền thở phào. Chỉ sợ giả mạo ở bên này, đối phương lại biết là đã chết. Thế thì không phải là giả mạo mà là tự chui đầu vào lưới. Thiên mệnh điện đã không biết thì chính là cung cấp cơ hội đầy đủ cho ta. Đã biết những điều này, ngươi không còn tác dụng gì nữa. Cảm khái một tiếng, Trương Huyền đi đến trước mặt đối phương, tay phải vươn ra, điểm vào mi tâm của hắn. Ngươi muốn làm gì? Biến sắc, Hứa Tân tràn đầy sự lo lắng hô lên. Trương Thiếu à, là ta sai rồi. Ta chỉ là một người làm công thôi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lăng Bất Dương. Là hắn muốn giết chết ngươi, không có liên quan gì đến ta. Ta van xin ngươi, giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần ngươi tha cho ta, 3.000 vạn nguyên tệ và 3 chiếc mệnh bàn ở trên người ta đều sẽ là của ngươi. Tiên thiên không lên, cái gốc cũng không lên, cũng chính là biểu thị của người không có cốt khí, gặp phải nguy hiểm đều sẽ lập tức đầu hàng. Khi ngươi chết rồi, những thứ này cũng đều là của ta mà. Cười khẽ, một mảng lớn sơn mạch trong tân thế giới của Trương Huyền mau chóng bốc cháy. Trong phút chốc, ký ức trong linh hồn đối phương liền bị hút ra. Thủ đoạn đặc thù của Vu Hồn Sư, lấy ra ký ức. Đó chính là kỹ năng của danh sư đại lục, chỉ cần đốt đi tân thế giới liền có thể thi triển ra. Để ký ức này vào mi tâm của mình, Trương Huyền muốn làm rõ không ít chuyện. Đối với Hàn Uyên Vương Triều Thiên Mệnh Điện cũng có sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc. Sau đó, hắn mới thở hắt ra một hơi. Nếu như lời nói vừa rồi của đối phương là thật, không phải là nói dối. Ngoài ra, muốn giả mạo Lăng Bất Dương, đầu tiên phải có sự hiểu biết hơn về hắn. Khi trước đã dùng thiên đạo đồ thư quán để xem xét qua, biết những chỗ thiếu hụt, nhưng một số tin tức chi tiết thì vẫn không rõ ràng. Lúc này rút lấy ký ức của đối phương, đối với toàn bộ Hàn Uyên Vương Triều ở Thiên Mệnh Điện đều sẽ có sự hiểu biết hơn không ít. Như vậy thì cũng không đến nỗi hai mắt tối sầm. Người là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Các người, ta đói. Bị rút lấy hết ký ức, ánh mắt của Hứa Tân xuất hiện mê man, cả người đều đờ đẫn, giống như là bị choáng. Sơn mạch bốc cháy, hình như là vẫn hơi ít. Trường Huyền lộ ra vẻ xấu hổ. Với thực lực của hắn, thì triển ra cái loại năng lực lấy đi ký ức này, theo như lý thuyết sẽ không tạo ra bất cứ thương tổn và khốn nhiễu đối với tinh thần của đối phương. Thế mà hiện tại, cần dựa vào đốt tân thế giới mới có thể thi triển ra. Hơi có một chút không nỡ, lực lượng không tinh tế như vậy. Thế cho nên, tổn thương đến người ta hơi lớn một chút. Nhưng có điều, bản thân cái tên gia hỏa này nên chết, chỉ là biến thành ngu ngốc một chút, vẫn là chưa chết hẳn. Đây đúng là thi ân bất ngờ rồi. Được rồi, tôi liễu ra xem thử. Đọc xong ký ức của đối phương, biết toàn bộ những gì Hứa Tân này đã làm, Trường Huyền lấy đi 3.000 vạn nguyên tệ cùng với 3 chiếc mệnh bàn cất ở trên người hắn, sau đó không ở lại nữa, nhấc chân bước ra ngoài. Trường lão sư, vậy thì người này có giết chết hay không? Thấy Hứa Tân khi trước còn tinh thần phấn chấn, lúc này đã biến thành đồ ngốc, không ngừng chảy nước miếng. Trong lòng Dư Long Thành lạnh toát, không khỏi lên tiếng hỏi. Ngón tay điểm một cái, đối phương đã trở thành đồ ngốc. Cái loại cường giả pháp tướng cảnh như mình cũng không thể nào làm ra. Xem ra, cái gọi là ngọc cốt cảnh đỉnh phong của vị trường lão sư này cũng thực sự là ngụy trang mà thôi. Không sao, lưu lại cho Liễu Minh Nguyệt xử lý. Trường Huyền xua tay. Liễu Thiên Chính, dù hắn có xấu xa đến mấy cũng chính là phụ thân của nàng ấy. Cơ hội báo thù này, cứ giao cho nàng ấy đi. Vâng. Dư Long Thành gật đầu. Thành chủ, lục viện trưởng đã đích thân tới, rất dễ dàng đã tới đại sảnh phong bế của Liễu gia. Quả nhiên trông thấy Lăng Bất Dương ngồi ở trung tâm trận pháp sớm đã cứng ngắc và Liễu Thiên Chính cũng đã bị đâm cho thủng tim. Xác nhận một màn trước mắt, Dư Long Thành và Lục Minh Nhung lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là thiên mệnh sư pháp tướng cảnh, cứ như vậy chết một cách lặng lẽ. Thực lực của hai vị trước mắt này e là đã sớm đột phá xiềng xích của pháp tướng cảnh, đạt tới cảnh giới khiến cho người ta không thể nào tin được. Trường Huyền đi tới trước mặt Lăng Bất Dương, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên. Vù một cái, thi thể này liền biến mất trước mặt mọi người, xuất hiện ở trong tần thế giới. Ngay sau đó, toàn thân xương cốt tề minh, dung mạo đã phát sinh biến hóa. Người... Hai vị cao thủ Dư Lục lại trợn tròn con mắt, không nói ra được gì cả. Trường Huyền lúc này lại giống hệt với Lăng Bất Dương vừa mới bị giết, bất kể là dung mạo hay là khí chất. Thậm chí, cảm giác mang tới cho người ta ở trên linh hồn đều hoàn toàn giống hệt, không một chút nào khác biệt. Không lẽ, cái vị trước mắt này lại còn từng học tập kỹ xảo phương diện ngụy trang sao? Đó cũng là cần phải có thiên mệnh tán thành mà. Bằng không, tuyệt đối không thể nào ngụy trang giống như vậy. Càng tiếp xúc, lại càng cảm thấy vị trước mắt này giống như là một cái hồ sâu, huyền ảo khó lường, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu, không nghĩ thông được. Trương lão sư... Không lẽ là muốn ngụy trang thành Lăng Bất Dương, che giấu tin tức hắn đã bị giết sao? Lục Minh Nhung coi như đã hiểu. Đây đích xác chính là một ý kiến hay. Chỉ cần Lăng Bất Dương kia trở lại Thiên Mệnh Điện, toàn bộ cái Bạch Nham Thành này, bao gồm cả bọn họ, toàn bộ đều sẽ an toàn. Còn về sau, hắn lại muốn chết vào lúc nào, còn không phải là chuyện quá dễ rồi hay sao? Nói chung, thi thể ở trong tay của đối phương, lợi dụng phương pháp đặc thù mà bảo tồn, trong thời gian ngắn không thối rữa, vẫn có thể làm ra. Trường Huyền gật đầu. Thấy hắn thừa nhận, Dư Long Thành ý thức được điều gì, lộ ra vẻ bi thương, thở dài một tiếng, khom người ôm quyền. Trường Lão Sư, sau khi ta chết, mong ngài có thể chiếu cố cho Tiểu Ngư. Dẫu sao nàng ấy cũng là đệ tử của ngài, hơn nữa cũng không biết gì cả. Lục Minh Nhung cũng nói. Ta không có con cái, không có vướng bận. Chỉ cầu Trường Lão Sư có thể niệm tình thân là Lão Sư, trường lão của Bạch Nham Học Viện, sau này chiếu cố nhiều hơn. Chết sao? Thấy thái độ này của hai người, Trường Huyền đã hiểu, lắc đầu. Các người đã suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là hy vọng hai vị có thể thủ khẩu như bình, chớ truyền ra chuyện này, vậy là được. Dư Long Thành và Lục Minh Nhung đồng thời sửng sốt. Chuyện này thực sự là liên lụy rất lớn, lấy Hứa Tân trực tiếp kích sát Liễu Thiên Chính làm ví dụ. Bọn họ vốn tưởng rằng khó có cơ hội giữ lấy cái mạng nhỏ, đối phương lại chỉ hy vọng bọn họ thủ khẩu như bình, không hề có ý muốn động thủ. Nhưng tại sao? Không nhịn được nữa, Dư Long Thành trực tiếp hỏi ra. Trường Huyền nói. Hai vị đã từng không để ý tới sinh tử, không sợ đắc tội với Thiên Mệnh Điện, tới báo tin lại cho ta. Cũng đã từng vào lúc ta khó khăn nhất, chưa thể hiện ra thân phận, lại trợ giúp ta các kiểu. Trường Huyền ta khắc ghi ở trong lòng, làm sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa. Dư Long Thành lo lắng. Nhưng mà, ngươi không giết chết chúng ta, một khi tin tức này lộ ra ngoài, ngươi khẳng định sẽ gặp phải phiền phức cực kỳ lớn. Phải rồi, Dư Thành Chủ nói không sai. Lục Minh Nhung gật đầu. Trảm sát Thiên Mệnh Sư rồi giả mạo, tội danh này, cho dù là ngươi là đệ tử gia tộc, sợ rằng cũng khó lòng có được êm đẹp. Đầu tiên, mặc dù vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng ta tin tưởng với tư cách của hai vị. Hai vị sẽ không vì lợi ích mà bán đứng ta. Cắt ngang lời hai người, trong mắt Trường Huyền lộ ra quang mang. Tiếp theo nữa, có thù tất báo, có ơn tất trả. Cái này chính là bổn phận làm người. Nếu như bởi vì sợ nguy hiểm mà chạm sát ân nhân, người có khác gì cầm thú? Dư Long Thành và Lục Minh Nhung trầm mặc. Có thù tất báo, có ân tất trả, đây đích xác là bổn phận làm người. Nhưng đáng tiếc, có rất nhiều người đều đã quên đi điều này, thậm chí bản thân bọn họ vì lợi ích của mình cũng sẽ từ bỏ nó. Nhưng không ngờ vị trước mắt này đây, tuổi tác dù không lớn, lại là một mực kiên trì. Một lát sau, Dư Long Thành thở hắt ra một hơi, cười khổ nói. Xem ra, vẫn là do lòng dạ của chúng ta quá nhỏ. Đúng rồi, vốn tưởng rằng sống càng lâu lại càng nắm bắt được lòng người. Nhưng không ngờ, chúng ta đã quên mất sơ tâm của mình rồi. Lục Minh Nhung lắc đầu. Hắn khi trước có thể vì một câu nói của người khác mà bỏ ra toàn bộ tâm huyết và nỗ lực, cho dù là hiện tại nhìn thì rất ngốc nghếch nhưng lại hồi ức tốt đẹp nhất trong đời mình. Nhìn nhau, hai người đồng thời tiến về phía trước một bước, khom người ôm quyền. Trường Lão Sư đã tín nhiệm như vậy, hai người chúng ta cũng thề ở chỗ này. Nếu như chúng ta tiết lộ ra tin tức này, lập tức vạn kiếp bất phục, bị nguyên khí phản vệ mà chết. Không cần tuyên thệ nặng nề như vậy. Ta làm thế này, tất nhiên là tin nhân phẩm của các vị. Trương Huyền lắc đầu. Không nói đến những điều này nữa. Vấn đề bây giờ là xử lý sự phẫn nộ của Liễu gia trước. Chết đi một tộc trưởng, lại vơ vét sạch sẽ của cải của bọn họ. Ta sợ rằng, cái này không dễ dàng giải quyết. Sở dĩ Liễu gia nguyện trung thành với Lăng Bất Dương là bởi vì muốn đi theo phía sau hắn mà bay lên cao. Kết quả 4.000 vạn nguyên tệ vét sạch cái gia tộc đó, tộc trưởng thì bị giết. Một khi tin tức này lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây ra phong ba cực kỳ lớn. Nếu như tin tức chỉ khống chế ở Bạch Nham Thành vậy thì không sao. Một khi truyền đến đế đô, rất có khả năng sẽ dẫn tới sự hoài nghi của người khác. Chính vì như vậy, xử lý thế nào, phải suy nghĩ trước. Dư Long Thành nói. Trường Lão Sư không cần phải lo lắng. Vừa rồi khi tới, ta đã thông chi cho Liêu Sư gia, điều đội thành vệ tới đây rồi. Liễu gia trong những năm nay, lưng dựa Thiên Mệnh Điện, vơ vét của dân chúng, không chuyện ác nào mà không làm, sớm đã khiến cho trời giận người oán. Hiện tại, Liễu Thiên Chính cũng đã bị giết, khối u ác tính của Bạch Nham Thành này cũng nên diệt trừ đi. Có lý do như vậy thì tốt. Trương Huyền thở phào. Có phủ thành chủ xuất thủ, lại còn thêm cây đổ bầy khỉ tan, cho dù là Liễu gia cường đại cũng không tạo ra được sóng gió gì. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi liền sẽ bị quét sạch. Tất cả sản nghiệp cũng toàn bộ bị sung vào của công. Đương nhiên, cái gọi là sản nghiệp cũng đều đã bị bán ra hết cả rồi, chỉ còn lại một cái xác rỗng mà thôi. Trương Huyền vào lúc này dẫn Liễu Minh Nguyệt đi tới. Nhìn thấy Hứa Tân bị trói chặt, nàng đã có một chút si ngốc. Xử lý thế nào? Người tự mình quyết định. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền đứng cách đó không xa. Hắn ở phía sau, đánh lén giết chết cha của ta. Vậy thì ta cũng dùng phương thức đồng dạng để giết chết hắn. Hốc mắt đỏ lên, Liễu Minh Nguyệt cắn chặt răng. Tuy rằng phụ thân quản nàng rất nghiêm, nhưng yêu thương cũng là thật. Trong mấy ngày ngắn ngủi, lại đã trở thành thiên nhân vĩnh cách. Lấy ra chỉ thủ, nữ hài run rẩy đâm tới. Liên tục mấy lần đều không thành công. Tuy rằng lực lượng của nàng đã đạt tới xúc lực cảnh đỉnh phong, lại chưa bao giờ từng giết người, cho dù là trong lòng đầy sự kiêu hận, lại có một chút làm không được. Không biết là qua bao nhiêu lâu, hít sâu vào một hơi, đột nhiên đâm chỉ thủ vào tim Hứa Tân. Giãy dụa một chút, vì hộ mệnh sư ngọc cốt cảnh đỉnh phong này cứ như vậy vẫn lạc. Chỉ thủ rơi xuống đất leng keng, Liễu Minh Nguyệt ngã xuống đất, bộc phát ra cảm xúc trong lòng. Lão sư! Nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, Dư Tiểu Ngư tràn đầy sự lo lắng. Trương Huyền lắc đầu. Cái này, nàng ấy phải trải qua và thừa nhận, mới có thể bước ra được. Từ đó, mới có thể độc lập và thành thục trên ý nghĩa chân chính. Bản thân Liễu Thiên Chính là tốt hay xấu thì không nhắc tới nữa, nhưng đối với nữ nhi của hắn, đích xác là trả giá toàn bộ. Tuy rằng Liễu Minh Nguyệt cảm thấy đè nén, nhưng cũng là một mực tuân thủ, chứng tỏ hiểu ra được đạo lý này. Nhưng hiện tại là không còn ai ra lệnh, không còn ai yêu cầu gì nàng nữa, nhưng mà cũng không phải là điều mà nàng muốn. Cái loại thống khổ đó chỉ có bản thân mới có thể tự mình bước ra được. Bản thân mình không bước ra được, ai khuyên cũng vô dụng. Người ở lại chỗ này, ở lại cùng với nàng ấy một chút. Ngoài ra, ta định rời khỏi Bạch Nham Thành. Các người đều hãy cân nhắc xem, nếu như muốn tiếp tục làm đệ tử của ta, buổi sáng ngày mai tới tiểu viện mà ta ở. Còn nếu như không muốn, ta không cưỡng cầu. Trương Huyền xua tay. Đã quyết định giả mạo Lăng Bất Dương tới Thiên Mệnh Điện ở Đế Đô để tra xét tình huống của Khổng Sư, không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Sau đó nghĩ trước nghĩ sau, quyết định ngày mai sẽ lên đường. Còn ba vị học sinh này là đi hay ở, tùy bọn họ quyết định. Ra khỏi phòng, Dư Long Thanh đi tới, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Trương Lão Sư, con Hắc Lân Hoàng Ưng đó dường như biết được Lăng Bất Dương đã chết rồi. Cảm xúc của nó có một chút nóng nảy. Người bên ta thực sự không áp chế được nó. Được rồi, để ta đi xem. Trương Huyền gật đầu. Hắc Lân Hoàng Ưng là thú sủng của Lăng Bất Dương. Theo lý thuyết giữa linh hồn của hai bên là có cảm ứng. Trong nháy mắt, hắn chết, nó sẽ biết ngay. Nhưng Lăng Bất Dương này là hồn phách bị diệt khi thần hồn ly thể. Hơn nữa, nhục thân được bảo hộ trong trận pháp. Về sau thi thể lại bị thu vào tân thế giới. Một mực đều ở trạng thái không thể nào cảm ứng. Lúc ban đầu phát giác ra vấn đề, nhưng mà cùng với thời gian trôi qua, phát hiện ra không tìm thấy người, lập tức trở nên bối rối. Lục viện trưởng và Dư thành chủ đã sớm có sự phòng bị, phái người khống chế trước. Nhưng chỉ có điều, thực lực của tên gia hỏa này đạt tới thần hồn cảnh. Cho dù là phủ thành chủ phái ra hơn 10 vị trưởng lão, vào lúc này cũng có một chút xử lý không được. Nguyên thú thần hồn cảnh đã có trí tuệ không kém gì với nhân loại. Chắc là nó đoán ra được Lăng Bất Dương đã xảy ra chuyện rồi. Vậy cho nên muốn thoát ra tìm kiếm. Vừa đi, Dư Long Thành vừa giải thích. Trương Huyền gật đầu. Dư Long Thành lại nói tiếp. Ta và Lục viện trưởng cũng đã thương nghị với nhau rồi. Nếu như thực sự không thể nào khống chế được nó, vậy thì trực tiếp giết chết đi, tránh để lộ ra tin tức. Vị Lăng Bất Dương này còn có một con thú sủng là điều khi trước bọn họ không hề ngờ tới. May mà nó ở bên trong trận pháp, bằng không, một khi cái tên gia hỏa này phát hiện ra vấn đề, bay ngay về Thiên Mệnh Điện, cho dù là không có mệnh bài, tin tức hắn bỏ mạng sợ là không thể nào giấu được. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Không cần. Dư Long Thành nhíu mày. Không lẽ Trương Lão Sư là muốn thuần phục nó? Nguyên thú loại ưng này vô cùng cao ngạo, cả đời chỉ là nhận một chủ nhân thôi. Ta biết bản lĩnh thuần thú của ngài vô cùng lợi hại, nhưng muốn thuần phục được nó, sợ là không dễ dàng đâu. Không phải là không tin vị này, mà là đối phương là vật có chủ rồi, lại còn muốn thuần phục nó, độ khó thậm chí hơn xa nguyên thú bình thường. Trương Huyền mỉm cười, không trả lời hắn, mà là đi theo Dư Long Thành, bước về phía hậu viện. Không bao nhiêu lâu sau, quả nhiên trông thấy một con nguyên thú loại ưng to lớn, hai chân bị xích sắt khóa, không ngừng giãy giụa. Hơn 10 trưởng lão xung quanh, thực lực hùng hồn chút xuống, lại không ai nhường ai, hai bên đã lâm vào thế giằng co. Từ xa nhìn lại, vẻ mặt của Hắc Ân Hoàng ưng mỏi mệt, rất nhiều trưởng lão xung quanh, ai nấy vẻ mặt vàng vọt. Nguyên thú thể phách cường đại, tuy rằng không biết võ kỹ, nhưng mà ở dưới tình huống cùng cấp bậc, cơ bản là lợi hại hơn tu sĩ không ít. Huống chi cái loại bá vương trong không trung này, nếu như không phải là nó bị trói, những người này đừng nói là áp chế, sợ rằng không tới mấy lần xung phong là có thể bị chạm sát rồi. Ngụy trang lực lượng vận chuyển, Trương Huyền lại biến hóa thành bộ dạng của Lăng Bất Dương. Vẫn còn chưa đi tới, liền hô lên. Tiểu Hắc. Thấy chủ nhân đã tới, Hắc Lân Hoàng ưng hơi sửng sốt, kích động đến nỗi mắt sáng rực. Vừa đi được hai bước, nó đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hơi nghi hoặc nhìn tới. Rất rõ ràng, nó phát hiện ra điểm gì đó không thích hợp. Người trước mắt này đây, cho dù là trông giống hệt với chủ nhân của nó, nhưng mà lại không cảm nhận được khí tức linh hồn. Nói cách khác, không hề có quan hệ chủ tớ với nó. Ồ, không hổ là nguyên thú thần hồn cảnh, thông minh hơn cái tên gia hỏa đạo ly rất nhiều. Nháy mắt, ta đã bị phát hiện ra dị thường rồi. Trương Huyền cảm khái trong lòng. Cái tên gia hỏa đạo ly này đích xác là hơi ngốc. Chỉ dạy nó nấu cơm đã mất đến mấy ngày rồi, thế mà nó làm vẫn hơi khó ăn. Còn việc pha trà không phải là nước quá nhiều thì chính là quá ít trà. Nó cũng làm rất bình thường. Cho đến bây giờ cũng chỉ có mỗi đun nước sôi là còn được. Hiển nhiên so với con chim ưng trước mắt này đây vẫn là kém cả một đoạn xa. Thấy đối phương đến gần, Hắc Lân Hoàng ưng cuối cùng đã phát hiện ra được điểm không thích hợp. Nó rít lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ nồng đậm. Rất rõ ràng, nó đã đoán ra rồi. Chủ nhân chân chính e rằng đã bị giết chết. Các người đi ra ngoài trước đi. Ta muốn nói một chút chuyện với tên gia hỏa này. Trương Huyền xua tay. Các trưởng lão của phủ thành chủ nhìn Dư Long Thanh, thấy hắn gật đầu mới đồng loạt lùi về phía cửa, rời khỏi viện tử. Người nữa, ra ngoài luôn. Trương Huyền xua tay với Dư thành chủ. Vâng. Dư Long Thanh do dự một chút, sau đó ra khỏi tiểu viện, thuận tay đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Mặc dù không biết vị thiếu niên này sẽ làm gì, nhưng mà nhất định không thể nào để cho tên gia hỏa này đào tẩu. Nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu phân phó. Các người đi kéo ba chiếc nỗ xa hộ thành tới chỗ này. Mấy vị trưởng lão vội vã rời khỏi. Không bao nhiêu lâu sau, cung nỏ nặng tới cả ngàn cân được kéo tới phía trước, dây cung kéo căng, thanh thế kinh người. Loại nỗ xa phá thành này phối hợp với mũi tên đặc thù, một kích bắn ra, loại thực lực đó của mình cũng phải tránh né. Nếu như trưởng lão sư kia thực sự không thể nào khống chế được con Hắc Lân Hoàng ưng đó, không ngại giết chết ngay tại chỗ. Chuẩn bị thỏa đáng, vừa thở phào ra một hơi, liền nghe thấy trong viện vang tới tiếng hét thê lương mà phẫn nộ của Hắc Lân Hoàng ưng. Rõ ràng, đàm phán thất bại rồi. Ngày sau đó, thân thể to lớn của nguyên thú bay lên trời, nhưng chỉ có điều không phải là dương cánh bay lên, mà là giống như là bị người ta bị một quyền đánh bay lên trên không. Liên tục mấy lần, giống như là có một quả bóng cao su bắn lên rồi lại rơi xuống. Ngay lúc Dư Long Thanh đang nghi hoặc, trong viện có thanh âm của chim sẻ truyền tới. Ế? Cái tiếng gì vậy? Dư Long Thanh ngẩn ra. Đây mà là tiếng kêu của Hắc Lân Hoàng ưng sao? Tại sao? Có vẻ lại giống như chim sẻ chứ? Hết tập 59. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.